Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 92, phản đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Vương mập mạp nhìn thấy Hạ Minh về sau, ngượng ngùng cười một tiếng, tận lực để cho mình biểu hiện ấm áp một chút. Bất quá nhìn thấy Vương mập mạp trên mặt cái kia hai khối thịt thừa về sau, Hạ Minh thì là lắc đầu. Ngài tốt cảnh sát, hai người kia vô duyên vô cớ tự xông vào nhà dân không nói, còn đánh người. Cảnh sát ta muốn báo cảnh, thỉnh cầu ngài đem bọn hắn bắt. Vương Kiến Tân lúc này cũng là đỏ mắt, thật sự là phẫn nộ. Hắn tại Giang Châu thành phố thời gian dài như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên bị hai cái học sinh đánh. Cái này khiến hắn phẫn nộ phi thường. Vương mập mạp nghe được Vương Kiến mới nói về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Hạ Minh ai? Đây chính là cùng Uông cục trưởng đều xưng huynh gọi đệ nhân vật. Cái này hỗn đản vậy mà để cho mình bắt Hạ tiên sinh. Đây không phải lão thọ công treo ngược. Muốn chết à, Hạ tiên sinh. Không biết ngài gặp chuyện gì. Chúng ta giúp ngài giải quyết. Vương mập mạp ngượng ngùng chạy tới Hạ Minh trước mặt, một mặt bóp mị nói. Đột nhiên xuất hiện một màn, để người ở chỗ này tất cả đều là có chút mắt choáng váng. Liền ngay cả Vương Kiến Tân cùng Cao Thành đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Minh. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Cao Thành cố nén nghi ngờ trong lòng không nói gì. Lúc này Hạ Minh nhìn một chút Vương mập mạp, vội vàng khách khí nói. Nguyên lai là Vương đội trưởng a, thật sự là không có ý tứ, hôm nay lại làm phiền ngươi. Hạ tiên sinh, Hạ tiên sinh. Vương mập mạp bị dọa đến tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Hắn bị Hạ Minh cho giật nảy mình, mà lại Hạ Minh bây giờ cái này giọng nói chuyện càng làm cho Vương mập mạp kinh hồn táng đảm. Nếu như chuyện này truyền đến Uông cục trưởng trong lỗ tai, hắn Vương mập mạp chỉ sợ đời này liền xem như xong đời. Vương mập mạp tranh thủ thời gian khoát tay áo nói. Không phiền phức, không phiền phức, Hạ tiên sinh có chuyện nói thẳng là được. Hạ Minh dừng một chút, sau đó nói. Chuyện là như thế này. Sau đó Hạ Minh đem chuyện này từ đầu đến cuối nói cho Vương mập mạp. Vương mập mạp nghe về sau, lập tức giận tím mặt, nói. Người tới a, cho ta đem cái này không có đạo đức nghề nghiệp phẩm hạnh môi giới bắt lại. Vâng, lúc này có không ít cảnh sát đều là hướng phía Vương Kiến Tân chạy tới. Lúc này Vương Kiến Tân thì là vừa sợ vừa giận nói. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là môi giới. Các ngươi không thể bắt ta. Các ngươi không có quyền lợi bắt ta. Là hai người kia tự xông vào nhà dân. Ngươi hẳn là bắt bọn họ mới đúng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Mang cho ta đi. Vương mập mạp quát lạnh một tiếng. Cái này khiến Vương Kiến Tân ngượng ngùng không dám nói tiếp nữa. Đối với Vương Kiến thân phận mới, Vương mập mạp lại chẳng thèm ngó tới. Vương Kiến Tân nhiều nhất cũng chính là một trong đó giới mà thôi. Có thể có bản lãnh gì? Chỉ cần là thuê nhà của ngươi, người bình thường thật đúng là không có cách nào đem ngươi làm gì. Nhưng là không may liền xui xẻo tại ngươi gặp Hạ tiên sinh. Ngay cả Hạ tiên sinh huynh đệ ngươi cũng dám hố. Đáng đời ngươi không may. Ta không phục, ta không phục. Vương Kiến Tân một bên hô to, một bên tránh thoát. Trước thả hắn đi, lúc này Hạ Minh khoát tay áo. Vương mập mạp nghe về sau, vội vàng nói, trước buông hắn ra. Lúc này Hạ Minh hỏi, hiện tại ngươi là chuyển không dọn ra ngoài. Ngươi, Vương Kiến Tân là vừa sợ vừa giận. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra, cái này Hạ Minh cùng Vương đội trưởng giao tình không cạn. Hắn là hỗn môi giới. Vương mập mạp thân phận hắn tự nhiên cũng có hiểu biết. Vị này chính là Giang Châu thị cục công an đại đội trưởng, có rất lớn quyền lợi. Thế nhưng là không có nghĩ đến người này vậy mà đều muốn tại Hạ Minh trước mặt rất cung kính kêu một tiếng Hạ tiên sinh. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Tốt, ta truyền. Vương Kiến Tân trong lòng phi thường không cam tâm. Hắn cắn răng, nói, rất tốt. Hạ Minh mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng xem như thở dài một hơi. Hắn cũng không ngờ rằng, Vương mập mạp vậy mà lại như thế cho hắn mặt mũi. Bát quá Hạ Minh trong lòng vẫn rất cao hứng. Hạ tiên sinh, nếu không ta để các huynh đệ giúp người này khuân đồ a. Vương mập mạp lập tức nghĩ đến một cái lấy lòng Hạ Minh cơ hội. Nếu như lấy lòng Hạ Minh, sau đó Hạ Minh tại Uông cục trưởng trước mặt nói tốt vài câu. Sau này mình có thể nói là tiền đồ vô lượng a, cho nên hiện tại Vương mập mạp là cực lực lấy lòng Hạ Minh. Hạ Minh nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, dạng này thanh lý cũng nhanh một chút. Được rồi. Sau đó Vương mập mạp lớn tiếng đối người đứng phía sau nói ra. Người tới a, giúp vị huynh đệ kia đem hắn đồ vật tất cả đều cho ta thanh lý ra ngoài. Vâng, đội trưởng, lúc này chạy ra mấy người liền hướng phía Vương Kiến mới trong phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau đám người liền đem Vương Kiến Tân đồ vật tất cả đều cho rời ra. Sau đó ném tại đây trong phòng khách. Nhất. Lộ ra cái này trong phòng khách vô cùng dơ dáy bẩn thỉu. Mà Vương Kiến Tân cả người tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Được, các ngươi chờ đó cho ta. Chờ hai người các ngươi đi. Ta gọi người làm chết các ngươi. Vương Kiến Tân bất quá là một cái tiểu nhân viên. Hắn không biết bên trên người. Nhưng là một chút tiểu lưu manh hắn vẫn là nhận biết mấy cái. Cho nên Vương Kiến Tân tính toán đợi nhìn đến Hạ Minh hai người đi về sau. Hắn liền đi tìm mấy tên côn đồ. Hùng hăng giáo huấn một chút Hạ Minh. Lấy báo hắn mối thù hôm nay. Cho dù là Vương mập mạp có thể bảo vệ Hạ Minh lại có thể thế nào. Trên đường người tại loại này hệ thống bên trong cũng đều có người. Chỉ bất quá lần này mình đạt được máu một trận. Bất quá Vương Kiến Tân vẫn như cũ là cắn răng. Không phải liền là tiêu ít tiền a, cho dù là tiêu ít tiền cũng phải cấp gia hỏa này hung hăng một trầu giáo huấn. Vương đội trưởng, đa tạ, về sau ngươi nếu là có chuyện gì, có thể tới tìm ta, giải quyết cao thành sự tình về sau. Hạ Minh bên trong cao hứng phi thường, mà Vương mập mạp nghe được Hạ Minh kiểu nói này, cái này khiến Vương mập mạp trong lòng cũng cao hứng phi thường. Mình hôm nay giúp Hạ Minh, xem như để Hạ Minh thiếu một cái nhân tình. Đương nhiên, nợ nhân tình là nợ nhân tình. Vương mập mạp đi mà là không dám nhận nhân tình này. Bởi vì hắn không chịu đựng nổi. Hạ tiên sinh, đây đều là hẳn là. Ngài về sau có chuyện gì? Cứ việc gọi điện thoại cho ta. Có thể làm nhất định giúp Hạ tiên sinh làm thỏa thỏa. Được. Hạ Minh nhẹ gật đầu. Lúc này Hạ Minh nhìn một chút Cao Thành. Nói, Cao Thành, đi, chúng ta đi ra ngoài trước họp gặp đi. Ân, tốt, tốt. Lúc này Cao Thành còn không có trong khiếp sợ tỉnh lại. Nghe tới Hạ Minh về sau. Cao Thành vội vàng đáp ứng nói. Chúng ta đi trước đi. Sau đó Hạ Minh lại cùng Vương Kiến Tân tạm biệt. Liền rời đi cái tiểu khu này. Mà lúc này, Trần Vũ Hàm thì là trong mắt đều là tiểu tinh tinh nhìn xem Hạ Minh. Trong mắt to tràn đầy sùng bái ánh mắt. Tỷ phu, người đơn giản chính là quá đẹp rồi. Thậm chí ngay cả Vương đại đội trưởng đều đối ngươi ngoan ngoãn. Tỷ phu, người đến cùng là làm sao làm được? Trần Vũ Hàm nhịn không được hỏi. Hạ Minh nghe xong, thì chút yếu kém dị nhìn Trần Vũ Hàm một chút. Âm thầm nghĩ nhìn đến, Vương đội trưởng, nàng làm sao biết Vương mập mạp chính là Vương đội trưởng. Hạ Minh như có điều suy nghĩ nhìn Trần Vũ Hàm một chút. Sau đó lắc đầu, nói, đi thôi, hai người các ngươi muốn ăn chút gì? Ta mời khách, soát, vừa nói ra ba chữ này về sau. Hạ Minh lập tức mặt đều tái rồi. Hỏng. Mình chỗ nào bên trong còn có tiền mời khách ăn cơm a, cách chương.